Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 78. Phốc Bô biến đổi, đánh ra đi, báo ân. Cũng không biết Todoroki Raichi là làm sao đem hai người này từ cho liên lạc với đồng thời hắn não đường về, cùng người bình thường xác thực cũng không giống nhau. Chúng ta liền không muốn tra cứu, nhưng hắn đấu trí là rất cao, muốn đánh Sawamura siêu tốc bóng thẳng loại kia, tham niệm đã tất cả đều viết ở trên mặt của hắn, muốn đánh Sawamura tất sát cầu A. Catcher vị trí Miyuki sâu sắc nhìn Todoroki Raichi một chút, liền Sawamura ném bóng tới nói. Yakui cao trung tuyệt đại đa số batter, hắn cũng có thể dùng sắc bén ném bóng tiến hành áp chế. Chỉ có Todoroki Raichi không được. Nếu như Todoroki Raichi đoán đúng Sawamura muốn ném cái gì cầu, hắn có rất lớn xác suất có thể đánh ra đi lại như trước Tanba học trưởng. Lúc đó quyết thắng một cầu. Nếu như Tanba có thể áp chế Todoroki Raichi, thế cuộc tuyệt đối sẽ không là như bây giờ. Yakushi cao trung khẳng định bị Seido đỗi đến khóc. Tuyển đúng rồi cầu, vẫn không có đem cầu đánh ra đi. Đánh nhau giả cùng batter vị trí đội ngũ, tạo thành thương tổn, khẳng định là muốn tăng gấp đôi đồng dạng. Một khi batter đem pitcher tràn đầy tự tin tất sát cầu cho đánh ra đi, đối với pitcher thương tổn cũng là thành tấn. Cùng Todoroki Raichi quyết đấu sau khi Tanba trạng thái vì sao lại gặp sự cố? Rất đơn giản, bởi vì Todoroki Raichi phá hủy Tanba khoảng thời gian này, bồi dưỡng lên tự tin, đây mới là hắn bị Yakushi cao trung đuổi đánh nguyên nhân. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy, đơn thuần nói Breaking Ball khó đánh trình độ, Sawamura siêu tốc bóng thẳng không hẳn liền so với Tanba Phốc Bô cường. Ở Todoroki Raichi nhắm vào siêu tốc bóng thẳng vung chạy thời điểm, dùng siêu tốc bóng thẳng cùng Todoroki Raichi quyết đấu là phi thường mạo hiểm. Đương nhiên đây chỉ là đứng phối cầu góc độ tới phân tích, chân chính thi đấu không thể hoàn toàn dựa theo phối cầu dòng suy nghĩ đến đi, còn phải xem picture bản thân ý chí. Batter khiêu khích muốn đánh picture tất sát cầu, picture hay dùng tất sát cầu để giải quyết hắn loại này mê hoặc. Bất kỳ picture đều phi thường khó từ chối, Sawamura cũng là picture, hơn nữa là một cái phi thường tự tin picture. Trong đầu của hắn nhất định cũng có ý nghĩ như thế chứ. Không có, Sawamura dùng con mắt của chính mình nói cho Miyuki đáp án. Ném cái gì cầu đều không quan trọng, có thể đạt thành mục tiêu quan trọng nhất chỉ cần có thể giải quyết Todoroki Raichi, coi như là phổ thông bóng thẳng hết sức mạo hiểm trên áp hắn cũng có thể ném rất tốt. Picture đơn giản như vậy trực tiếp thái độ không thể nghi ngờ để Miyuki phi thường hài lòng. Hắn gật gù quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu. Phốc Bô biến đổi, lại là thứ nhất cầu liền ra tuyệt chiêu. Vậy cũng là Miyuki động tác võ thuật một trong. Hiện tại Todoroki Raichi trong đầu nhất định đem Sawamura hết thảy cầu đều cho mô phỏng qua, muốn strike out đã có chuẩn bị tâm lý. Todoroki Raichi cũng không dễ dàng vào lúc này, không ngại mở rộng một hồi Todoroki Raichi cơ sở dữ liệu, làm Sawamura tuyệt sát cầu chỉ có siêu tốc bóng thẳng thời điểm, Todoroki Raichi đương nhiên có thể nhắm vào siêu tốc bóng thẳng đến đánh cái khác cầu. Ở truy bước sau khi tất cả đều đánh bay đến phao, chuyện này đối với người bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng, nhưng đối với Todoroki Raichi tới nói nhưng cũng không khó khăn, bởi vì hắn vung chày tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày, chỉ cần vung chày vị trí không phải sai lệch quá lớn, đương nhiên có thể đem cầu chạm đi ra ngoài, muốn gọn gàng nhanh chóng giải quyết người này. Đem khí thế một hơi xoay chuyển lại đây, biến hóa mới cầu, là tất yếu, đến đây đi. Đem cái kia cầu, cho ném tới đây. Miyuki đem ý chí của chính mình truyền đạt cho Sawamura. Sawamura đương nhiên sẽ không phụ lòng hợp tác chờ đợi, vậy thì đến đây đi. Đùi phải cao cao dơ lên, sau đó như chiến phủ như thế, mạnh mẽ bổ xuống theo này cỗ quyết chí tiến lên khí thế. Sawamura chọc tâm theo di động, tay trái mạnh mẽ cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế, nhằm phía gôn bản phía trên batter box lên. Todoroki Raichi ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi Sawamura ném bóng bóng người cầu đến rồi. Xem bóng đường cùng tốc độ, này cũng không phải siêu tốc bóng thẳng, không phải cái này. Trong lòng có phán đoán, Todoroki Raichi liền muốn đem này cầu cho hướng về foul đánh, hắn cũng không tính nhìn theo. Nhìn theo như thế sẽ làm hắn tỷ số lạc hậu, hắn cần nhờ cứng rắn vung chày. Bức bách Sawamura dùng siêu tốc bóng thẳng đến quyết thắng, tuy nói hiện trước khí thế ở Yakushi một phương, nhưng điểm lên, Yakushi vẫn là thi đấu phân lạc hậu. Yakushi lạc hậu 3 điểm chỉ dựa vào Todoroki Raichi một người. Căn bản cũng không có biện pháp xoay chuyển thế cuộc. Yakushi cao trung muốn thắng lợi, phương pháp tốt nhất chính là Todoroki Raichi từ nơi này triệt để đánh tan Sawamura, đem hắn tất sát cầu cho đánh ra đi. Nếu không, Yakushi cao trung lạc hậu thế cuộc vẫn như cũ sẽ không có thay đổi những này. Todoroki Raichi tuy rằng không nghĩ tới, nhưng nhân ra có cái đáng tin, cha A Todoroki Raizo nghĩ đến. Cũng nhắc nhở Todoroki Raichi, cần phải đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, chỉ có đánh ra đi, Yakushi mới có cơ hội. Nhân vì cái này, Todoroki Raichi không thể trốn tránh, chỉ có thể bức bách Sawamura dùng siêu tốc bóng thẳng cho hắn quyết đấu chày vung vẩy mà ra. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, lần thứ nhất vung chày, Todoroki Raichi liền tóm lấy vung chày tiết tấu. Chỉ là mắt thấy chày liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền xuống trầm. Cái gì? Biến hóa như thế, để Todoroki Raichi không ứng phó kịp trước hắn, nhưng cho tới bây giờ không biết Sawamura sẽ phốc bô hoặc là cover chày ở màu trắng tiểu cầu phía trên bay qua. Màu trắng tiểu cầu, một con đâm vào Miyuki găng tay, đúng. Chai. Thời khắc này, toàn trường yên lặng như tờ. Trọng tài âm thanh hiện ra đặc biệt vang dội qua đầy đủ vài giây. Trải qua giải thích, rõ ràng phát sinh cái gì, khán giả mới phản ứng được. Ô gào gào gào gào gào gào a nha nha gào gào a. Sawamura, Sawamura, đại ma vương. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, trở nên một mặt trầm trọng. Todoroki Raizo cũng là sắc mặt trắng bệch, tên khốn kiếp này đến tột cùng muốn tiến hóa tới trình độ nào a? Bóng thẳng, cổ quái cầu, trên áp, cutter, lên floater, những này tới gần bóng thẳng breaking ball. Liền không nói Sawamura đồng thời còn có siêu tốc bóng thẳng cùng tương tự fork ball breaking ball. Hai đại sát chiêu, làm đối phương có hai đại sát chiêu thời điểm, người lại nghĩ bức back picture, ném tất sát cầu liền rất khó khăn, coi như nhân ra ném, người cũng phải đoán đúng là cái kia mới được, phiền phức. Todoroki Raizo sắc mặt trở nên phức tạp thiệt thòi, trước hắn trả lại Sawamura chuẩn bị gói quà lớn, hiện đang muốn thực hiện, đều trở nên cực kỳ khó khăn, một cái mới ra hiện breaking ball. Hầu như hoàn toàn quấy rầy Todoroki Raizo kế hoạch đệ nhị cầu. Trên áp, binh, phao, đệ tam cầu, siêu tốc bóng thẳng, ở Todoroki Raichi trong đầu đã trồng vào fork ball ấn tượng. Đối mặt hắn trước kia chuẩn bị kỹ càng muốn đánh cầu, Todoroki Raichi cũng biết trở tay không kịp, đúng. Strike out. Sawamura dùng tương đồng siêu tốc bóng thẳng,